Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, trong đó một người nhịn không được hỏi. Lão Thạch đầu, người nói nguyên soái sẽ cho chúng ta an bài nhiệm vụ sao? Thạch Nham không kiên nhẫn chừng hắn một cái. Có thể hay không ngươi chờ phó đội trở về sẽ biết. Còn có, đều nói đừng kêu lão Thạch đầu. Đợi lát nữa đi sân huấn luyện đánh một hồi, người nọ nhún nhún vai. Trước kia đại gia như vậy kêu cũng không thấy lão Thạch đầu có phản ứng gì. Còn không phải bởi vì tiểu thiếu gia dưỡng sủng vật. Tiểu Thạch đầu, lão Thạch đầu, nghe tựa như người một nhà. A Thơ chính là lúc này đẩy ra môn. Hắn thấy chờ ở chính mình phòng mọi người. Vẻ mặt không chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Từ khi lấy Thạch Nham cầm đầu một đám người tìm được hắn dò hỏi thời điểm. Hắn liền biết mấy người sẽ không an an phận phận đợi. Thấy hắn xuất hiện, mới vừa rồi răn dậy quá người khác lỗ mãng Thạch Nham cái thứ nhất thấu đi lên. Thế nào phó đội, nguyên soái cho chúng ta an bài nhiệm vụ sao? Mỗi ngày oa ở trên tinh hạm xem phát sóng trực tiếp. Bọn họ đều mau nghẹn mắc lỗi tới. A Thơ cũng không điếu bọn họ ăn uống. Trắng ra nói, nguyên soái nói cho các ngươi đi tìm tinh đồ thượng tinh đạo đoàn đánh dấu căn cứ tinh. Này, nói như vậy loại này vật vô chủ ai tìm được chính là ai? Chip từ cảnh thù đồng tìm được. Như vậy tự nhiên thuộc về cảnh thù đồng. Kia tiểu thiếu ra đâu? A Thơ, chính là cảnh thiếu gia kiến nghị, mấy người tức khắc cao hứng vẫy vẫy quyền. Bọn họ tìm trở về cũng là quy nguyên soái. Nguyên soái chính là tiểu thiếu gia. Như vậy tưởng tượng không tật xấu. Trên tinh hạm bên kia, gió, A Thơ lần lượt rời đi sau cảnh thù đồng cũng đứng lên. Sự tình đều an bài hảo hắn cũng nên đi vội chính mình sự. Cận Xuyên Hành, đi chỗ nào? Cảnh thù đồng, tắm rửa ăn cơm chiều, Cận Xuyên Hành theo sát đứng lên. Gật gật đầu nói, hảo, ta cũng đi, nói rất đúng như là hắn mời giống nhau. Trong lòng chửi thầm, cảnh thù đồng lại không có cự tuyệt. Hai người đồng loạt về phòng tắm rồi, đang chuẩn bị phát sinh điểm khi nào. Một hồi video đánh lại đây, Cận Xuyên Hành đè ở hắn trên người, hơi thở nóng bỏng đến giống muốn thiêu cháy. Đợi lát nữa lại tiếp Ngô cảnh thù đồng cũng là như vậy tưởng. Hắn thật vất vả đi đến này một bước, rốt cuộc muốn khai trai, cũng không thể bị đánh gãy. Nhưng là trong lúc vô ý liếc đã đến tin người, không khỏi ánh mắt hoảng hốt, hắn khinh phiêu phiêu nói. Là đại ca đâu, Cận Xuyên Hành dừng một chút, yên lặng từ nhỏ bạn trai trên người bò lên, tự hành đi phòng tắm xử lý lạnh. Không có trên người một tòa nóng bỏng đến núi lớn, cảnh thù đồng mau chóng bình phục dồn dập hô hấp, lúc này mới sửa sửa quần áo ngồi xếp bằng ngồi dậy. Hắn chuyển được video, đại ca, mấy ngày không thấy ta rất nhớ ngươi, tươi cười sáng lạn. Cảnh Vân Đình thần sắc thư hoãn, đã là bởi vì cảnh thù đồng ngữ khí thân thiết, không có cùng hắn mới lạ, cũng là vì hắn mơ hồ biết đánh gãy người nào đó chuyện tốt. Tiểu bảo khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng cũng có thể ái. Trong phòng tắm Cận Xuyên Hành oán hận mà đấm đấm tường. Ta hận, chương 88 cảnh Vân Đình này thông video chủ yếu có hai cái mục đích. Một là vì xác định cảnh thù đồng tình huống, thấy đối phương trạng thái không tồi. Hắn thực mau nhắc tới cái thứ hai mục đích, kia đó là báo cho cảnh thù đồng đế quốc cùng liên bang mới nhất tin tức. Bọn họ vẫn luôn lo lắng đế quốc cao tầng nhớ tới hơn 100 năm trước kia phân tư liệu. Bất quá cũng may cho tới bây giờ mới thôi bên kia đều im ắng. Mặc kệ những người đó là kiêng kỵ cảnh gia địa vị vẫn là thật sự không đem hai người liên hệ đến. Cùng nhau, dù sao đối cảnh thù đồng tới nói là chuyện tốt, cảnh thù đồng rời đi ngày hôm sau phụ thân cảnh ngộ liền trả phép trở về công tác. Cảnh Phi Bạch ở cùng người đại diện tìm kiếm phim mới. Cảnh Kinh Vũ như cũ là lão bộ dáng. Cảnh thù đồng nghiêm túc nghe đại ca nói lên người nhà hiện trạng. Cuối cùng hỏi, đại ca đâu? Cảnh Vân Đình đồng dạng về tới quân bộ công tác. Chỉ là tạm thời không vội thôi. Hai người tùy ý hàn huyên liêu. chờ hoàn toàn kết thúc này thông video khi Cận Xuyên Hành mới từ phòng tắm ra tới. Cảnh Thù Đồng vừa thấy đối phương buồn bực bộ dáng liền nhịn không được cười. Sau lại tưởng tượng chính mình cũng là đến miệng vịt bay. Liền méo miệng cười không nổi. Ngày hôm sau, hai tàu tinh hạm tràn ngập quá độ nguồn năng lượng chuẩn bị xuất phát. Lần này đội ngũ liền như tối hôm qua an bài như vậy phân hai đội. Một đội đi theo Cận Xuyên Hành đi trước màu đen sinh vật bị đám tinh đạo phát hiện địa phương. Một khác đội tắc từ A Thơ dẫn dắt đi dẫm tinh đồ. Cận Xuyên Hành này đội trừ bỏ Cảnh Thù Đồng cùng gió. Mặt khác còn mang theo 10 dư danh đội thân vệ thành viên. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn nhân thủ không đủ, hai tàu tinh hạm từng người chiều tương phản phương hướng chạy tới. Chờ tới rồi sẽ không bị ảnh hưởng khoảng cách sau đưa vào tọa độ. Bắt đầu bổ sung năng lượng quá độ. Trên tinh hạm, Cảnh Thù Đồng ngồi ở cửa sổ biên chống cằm thưởng thức ngoài cửa sổ kỳ quái sắc thái. Nhớ tới rời đi trước Cận Xuyên Hành công bố hai chi đội ngũ an bài khi A Thơ không thể tin tưởng. Bộ dáng, hắn trong lòng không khỏi dâng lên nhàn nhạt chột dạ. Phân công nhau hành sự thật là hắn chủ ý, nhưng hắn không nghĩ tới bạn trai sẽ làm A Thơ đi lãnh nhị đội A. Không chỉ là hắn không nghĩ tới, liền A Thơ chính mình cũng không nghĩ tới, cho nên cuối cùng mới như vậy khiếp sợ. Đổi lại dĩ vãng A Thơ khẳng định rất vui lòng tiếp thu loại này xét nhà phất nhanh nhiệm vụ. Nhưng là cùng thần kỳ màu đen sinh vật so sánh với. Hắn càng thích người sau. Sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn chỉ có thể cầu nguyện trước tiên hoàn thành nhiệm vụ về đơn vị. Cảnh Thù Đồng suy nghĩ khởi A Thơ u hoán biểu tình khi tạm dừng vài giây. Bọn họ lần này đi trước màu đen sinh vật bị phát hiện địa phương. Bởi vì khoảng cách quá xa, yêu cầu 3 lần xa nhất khoảng cách quá độ mới có thể tới. Đổi mới 2 lần nguồn năng lượng, cửa sổ ngoại quang từ mỹ lệ sáng lạn màu sắc rực rỡ thay đổi dần vì nhàn nhạt hôi. Cảnh Thù Đồng thu hồi ánh mắt, bọn họ tới rồi, Thù Đồng, Cận Xuyên Hành từ nơi xa đi tới. Cảnh Thù Đồng đứng lên, tới rồi sao, nam nhân vươn tay. Đãi tiểu bạn trai đem tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Hắn liền gắt gao cầm trở về đi. Lần này tìm được manh mối khả năng tính không lớn. Chúng ta chỉ là lại đây thử thời vận. Cảnh Thù Đồng gật gật đầu. Ta biết trước không nói tinh đạo cung cấp tọa độ hay không chuẩn bị. Liền nói mấy trăm năm qua đi. Cho dù có manh mối lưu lại phòng chừng cũng ở thời gian trôi đi rơi xuống tới rồi địa phương khác. Nói đến chạm vào vận khí, thật sự liền chỉ là ở một cái khác địa phương vị trí không trong sáng dưới tình huống tới chạm vào. Vận khí mà thôi, hai người ở khống chế cửa phòng ngoại đụng phải vội vàng ra tới Gióp. Gióp ở công tác thượng từ trước đến nay giỏi giang, lần này cư nhiên đem cảm xúc đưa tới trên mặt, lộ ra một chút nôn nóng. Cho dù thiếu chút nữa đụng vào nguyên soái cùng tiểu thiếu gia hắn cũng không công phu xin lỗi. Hắn lập tức nói, nguyên soái, chúng ta thu được cầu cứu tín hiệu, cầu cứu tín hiệu. Cảnh Thù Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, hắn ở vũ trụ đãi thời gian tuy rằng không dài nhưng cũng không tính đoàn. Vẫn là lần đầu tiên thu được cầu cứu tín hiệu, Cận Xuyên Hành ngưng thần hỏi, tình huống như thế nào, một bên cùng Cảnh Thù Đồng đi vào khống chế thất. Gióp bay nhanh trả lời. Tín hiệu nơi phát ra đã kiểm tra đo lường tới rồi. Là một cái không có lực công kích lưu lạc hình theo dõi người máy. Cái này người máy đến từ một chi khai hoang giả đội ngũ. Mặt trên nói bọn họ đội ngũ gặp tinh thú vây công, cái gọi là khai hoang giả. Chính là ở các tinh hệ gian tìm kiếm chưa bị tinh võng ký lục nguồn năng lượng tinh. Tài nguyên tinh người. Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Thù Đồng đang ở xem xét giữa không trung hình chiếu. Mặt trên biểu hiện đúng là Gióp trong miệng tổng kết những cái đó tin tức. Cận Xuyên Hành, có hay không tọa độ, liên hệ thượng kia chi đội ngũ sao? Gióp biểu tình trầm trọng lắc đầu, không có, bọn họ thu được này cầu cứu tín hiệu đến từ nửa. Giờ phía trước, nửa giờ qua đi. Không biết này chi khai hoang giả đội ngũ hay không còn có người may mắn còn tồn tại. Cận Xuyên Hành mím môi, thả ra cứu hộ người máy. Mặt khác làm tinh hạm dư lại người điều khiển cơ giáp đi ra ngoài tìm tòi. Có phát hiện liền hội báo, Jock, là, nguyên soái, Jock được chỉ thị vội vàng đi ra ngoài an bài. Cảnh thù đồng nhìn chăm chăm hình chiếu thượng tin tức lại nhìn sẽ. Xuyên hành, cận xuyên hành, ân, cảnh thù đồng, ta cũng muốn đi, cận xuyên hành anh đĩnh mày kiếm đi xuống một áp. Há mồm liền tưởng cự tuyệt, nhưng nhớ tới tiểu bạn trai hình thú đáng sợ sức chiến đấu chỉ phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Biệt ly tinh hạm quá xa, ta biết, ta chính là xem mặt trên nói gặp được tinh thú đặc biệt lợi hại. Muốn mang tiểu thạch đầu đi ăn một chút gì, khoảng cách lần trước phu hóa lúc sau tiểu thạch đầu. Lại ăn không ít nguồn năng lượng, khoáng vật, nhưng đến bây giờ còn không có biến hóa. Hắn cảm thấy nên cấp tiểu thạch đầu một chút kích thích. Tức, đám chìm sắp tới đem cùng ba ba hai người thế giới tiểu thạch đầu hưng phấn kêu một tiếng. Chương 89 10 chỉ cơ giáp được mệnh lệnh liền rời đi tinh hạm tư tán khai đi. Thực mau không thấy bóng dáng, cảnh thù đồng cũng lãnh nhà mình tiện nghi nhi tử vào vũ trụ. Hắn đã ra tới có trong chốc lát, tinh thú gặp được không ít, lại trước sau không có phát hiện cái gọi là cầu cứu tín hiệu đám kia người dấu vết. Mặt khác 10 cái người đồng dạng không có phát hiện, lại lần nữa xử lý xong một đầu trường tiêm mõm cốt cánh loài chim tinh thú. Bởi vì này chỉ tinh thú hình thể phá lệ khổng lồ. Cảnh thù đồng dứt khoát tiếp đón tiểu thạch đầu ở thi thể thượng tìm cái con tính san bằng địa. Phương ngồi xuống, một lớn một nhỏ hai cái tương tự thân ảnh tương đối mà ngồi. Cảnh thù đồng thuần thục móc ra sách tay đốt lửa trang bị. Đặt ở trung gian bậc lửa, trang bị xây dựng một cái loại nhỏ có oxy hoàn cảnh. Ngọn lửa nhảy lên bốc cháy lên, phát ra kim hoàng sắc quang mang. Ở ngọn lửa phía trên, một cây thành công người gấp hai thô điểu chân thịt bị xuyến ở cái giá thượng. Cái giá chậm rãi lan lộn, bảo đảm điểu chân mỗi cái bộ vị bị nóng đều đều. Lưu động không khí không ngừng đưa tới chân thịt bị nướng đến khô vàng phát ra hương khí. Cảnh thù đồng gối lên cánh tay nằm ngửa, tiểu thạch đầu đồng dạng tư thế nằm ở hắn bên cạnh. Lại bởi vì chi trước lực đoàn chỉ có thể dơ mà thôi. Từ trên tinh hạm lan tràn ra tới xích sắt cầu ở tinh thú trên người. Mang theo tinh thú và trên người cảnh thù đồng cùng tiểu thạch đầu cùng nhau đi trước. Tại đây phía trước cảnh thù đồng săn giết tam đầu tinh thú. Bất quá đầu ba con thi thể đều thu vào trên tinh hạm ướp lạnh kho. Lần này lâm thời quyết định thịt nướng là bởi vì trước sau không có tìm được cầu cứu tín hiệu phát. Ra giả, mà bọn họ đói bụng. Giữa trưa, nên ăn cơm trưa, cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành đang ở trò chuyện. Đối thoại nội dung là phía trước tiến hành quá rất nhiều lần. Cảnh thù đồng, có tin tức sao? Cận xuyên hành, không có. Bất quá chúng ta lại thu được một cái cầu cứu tín hiệu. Đến từ nửa giờ phía trước, cảnh thù đồng, hắn đều ở bên ngoài du đãng mấy cái giờ. Tín hiệu vẫn cứ đến từ nửa giờ phía trước. Vẫn là nói những người đó ở không ngừng đầu ra tín hiệu. Hắn nhíu nhíu mày, cận xuyên hành đợi một lát, cho rằng hắn tiểu bạn trai sẽ phát biểu cái gì giải thích. Liền nghe một tiếng đương nhiên, hảo, ta thịt nướng hảo. Đợi lát nữa lại nói. Trò chuyện cắt đứt, hắn nhìn chằm chằm trung đoan giờ khóc giờ cười. Cảnh thù đồng cùng tiểu thạch đầu đem toàn bộ điểu chân thịt phân ăn. Suy xét đến tiểu thạch đầu đang ở trường thân thể. Hắn lặc khẩn lưng quần chỉ lót cái dạ dày. Đại bộ phận thịt nướng vào tiểu thạch đầu bụng. Ăn xong sau xử lý rớt dư lại thú thịt. Ở người máy quản gia David dưới sự trợ giúp cắt hạ có giá trị bộ vị nhét vào ướp lạnh kho. Dư lại liền nhậm này phiêu ở vũ trụ, đều có mặt khác tinh thú ở bọn họ đi rồi đi lên giải quyết. Hết chương.